Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 48 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đồng Chương Vũ. Thủy Liên Ảnh liếc hắn, cô mỉm cười nói: "Vậy xin giúp cho." Nụ cười này của cô thật không khác là đó u lan vừa nở rộ, không khác dần trăng mùa thu chợt dáng mây hiện ra. Chu Cao Hú nhìn thấy mà hai mắt lom lom, mãi mời lấy lại được thần hồn. Y quay sang thét bảo bọn hộ vệ: "Đi, mau đọt nha hoàng của cô nương trở về cho mau." Bọn hộ vệ dạ rang, chúng ào ào lên ngựa. Đạo diễn đanh giọng nói: "Nhị điện hạ chớ nên lỗ mãng, đối phương không thiếu cao nhân, nhưng thị vệ Dương phủ chỉ e rằng không phải là đối thủ." Chu Cao Hú nhổ tẹt một bãi rồi chửi bới: "Đồ chó má tụi cao nhân." Rồi lại quay sang quát nạt bọn hộ vệ: "Ngẩn người ra đó làm cái gì, còn không mau đuổi theo." Bọn hộ vệ giục ngựa đuổi theo. Đạo diễn mắt nhìn hộ vệ đi xa dần, y trầm ngâm một chút rồi quay lại nói: "Đạo Linh, sư đệ, mai gặp ở đây thật là may mắn. Nhạc Chi Vương đã nghe tên đạo diễn từ lâu. Người này nổi danh là Bệnh Hổ, là cao độ của Tịch Ứng Trần, đồng thời là mưu sĩ trong phủ đệ của Đế Dương, thuộc gia họ Diêu, tên là Nghiễm Hiếu. Y thuộc loại người tự tung tự tác. Tuy y bái Tịch Ứng Trần làm sư phụ, nhưng không vào quyền môn, lại dùng phong cách hòa thượng mà hành xử. Nhạc Chi Dương bất ngờ gặp y ở đây vào thời điểm này, đành phải trả lời: "À, tử đệ nghe tiếng tâm của sư huynh đã lâu rồi, hôm nay vừa gặp, thấy ngài tiếng tâm ấy quả tình không phải là hư danh." Thủy Liên Ảnh nghe hắn nói, cô ngoái lại xem, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nhạc Chi Dương không để cho cô lên tiếng, hắn chạm vào tai của cô, khẽ nhéo nhẹ một cái. Nữ tử này cảm giác cái nhéo này làm cho cô rùng mình, hai gò má của cô bỗng đỏ hồng. Cô e có thất thố nên vội vàng quay ngoắt người đi. Không ngờ vừa đổi hướng thì đã gặp Chu Cao Hú mắt đang hào háo nhìn vào cô. Thủy Liên Ảnh rất bực bội, cô chuyển ánh mắt lạnh lùng nhìn về một nơi xa xăm khác. Chợt nghe đạo diễn cười cười nói: "Ta mới từ Dương Minh quán ra, có nghe sư phụ nói sư đệ ngươi đang lo một chuyện lớn, không hiểu kết quả ra sao rồi." "Đừng nói nữa." Nhạc Chiêu Dương gắng gượng một chút rồi cười nói: "Nếu không có sư huynh diện thủ, đừng có nói chuyện là làm chuyện lớn, cái mạng nhỏ nhoi của ta e rằng cũng không có lo xong đó." Đạo diễn trầm ngâm hỏi: "Chuyện này có dính dáng gì đến Diêm Bang chăng?" Nhạc Chiêu Dương đáp: "Cũng có ít nhiều quan hệ." Đạo diễn kêu ủa lên một tiếng, y nhíu mày không nói gì khác. Chu Cao Sĩ đứng bên cạnh thấy khác, y ngạc nhiên hỏi: "Sau khi Trương Sĩ Thành chết đi, bộ trên đời này vẫn còn Diêm Bang sao chứ?" Đạo diễn chậm rãi giải thích: "Diêm Bang đã có từ cổ xưa rồi, buôn bán muối lậu vốn phạm luật nước. Kẻ vì thủ lợi mà bán mạng, nếu chẳng gan góc hơn người, thật khó mà thành công. Cho nên đệ tử Diêm Bang thời bình thì bán muối lậu, khi đất nước loạn lạc lại thành kẻ cướp đạo tặc. Những kẻ nổi tiếng gần đây có Trương Sĩ Thành, xa hơn chút nữa vào thời Tàn Đường có Hoàng Sào, Chu Ôn, đều toàn gốc gác là đệ tử của Diêm Bang. Hai người ấy làm rối tung cả thiên hạ, đưa đến sự diệt vong của Đại Đường." Chu Cao Sĩ nghe thuyết mà rùng cả mình, còn Chu Cao Hú thì lại chát giọng nói: "Hoàng Sào thù ta biết, còn Chu Ôn này thì ta chưa từng nghe qua." "Chu Ôn, Trư Ôn, tên này thật là con mẹ nó là đồ đại nghịch bất đạo. Trư mà bị ôn dịch, nó chả phải muốn nguyền rủa dòng họ Chu của lão tử đây hay sao?" Chu Cao Sĩ sắc mặt tái xanh, y cả giận dậy: "Nhị đệ, người bớt nói một hai câu đi, thánh thượng mà nghe thấy được coi chừng lột da người đó." "Sợ cái gì, lão nhân già không có thuật thuận phong nhĩ đâu." Chu Cao Xí đang định lầu bầu thêm, chợt nghe tiếng gió ngựa lợp cợp. Đám hộ vệ trở về tay không. Chu Cao Hú nổi cơn giận dữ hỏi: "Người đâu?" "Điện hạ tha tội cho." Cả đám hộ vệ quỳ mọp trên mặt đất. Một người nói với vẻ mặt đau khổ: "Những tên đó thiệt đúng là ma quỷ, thoát một cái thì đã không thấy tâm hơi đâu nữa." "Tào lao!" Chu Cao Hú giơ roi ngựa lên để trên vai người nọ. Người này run lẩy bẩy, một chút cũng không dám nhúc nhích. Chu Cao Hú vừa tính dung roi lên thì Nhạc Chi Dương đã đưa tay cản lại. Y cười cười nói: "Hê hê, điện hạ bớt giận. Bọn bán muối lậu đều là chuột nhát, lén lén lút lút, trốn chui trốn nhủi. Lệnh thuộc hạ toàn là mãnh hổ, dùng mãnh hổ để tróc chuột nhát, lấy cái tài to dùng vô chuyện nhỏ. Bắt chuột không được thì mất toi cả uy phong, còn bắt được thì cũng chả có danh giá gì." Chu Cao Hú nghe hắn nói có lý, thần sắc hơi dịu lại. Y gật đầu nói: "Không sai, hộ vệ của phủ Yến Dương ta chả thể đi so đo cùng bọn chuột nhắt tầm thường đó." Y khoát tay rồi nói lớn: "Đứng lên cả đi." Chúng hộ vệ mới dám đứng lên. Chu Cao Xí vui vẻ hỏi: "Đạo Linh tiên trưởng, tình cờ gặp hai họ gấp mấy lần hẹn hò trước, mời tiên trưởng theo anh em chúng ta đến Phó Yến có được không?" Nhạc Chi Dương lắc đầu: "Ngụy Quốc Công lại không có mời ta." Chu Cao Xí cười nói: "Không có quan trọng, Ngụy Quốc Công là dượng của ta, ta là cháu trai đưa bạn bè đến nhà dượng dự tiệc, chính là chuyện cực kỳ bình thường. Tiên trưởng lại là đồ đệ của lão thần tiên, là trợ giáo cho Hoàng Thái Thôn. Những nhân vật trong triều chẳng thể đếm hết số người muốn kết giao cùng tiên trưởng đó." "Thế tử nói đúng đó." Đạo diễn cũng góp ý vào: "Ngươi và ta sư huynh đệ gặp mặt, cách gì cũng phải uống chơi cùng nhau vài chén chứ." Nhạc Chi Dương ngẫm nghĩ, hắn ghé sát vào tai của Thủy Liên Ảnh rồi nói nhỏ: "Diêm Bàn quấy nhăn quấy nhích tất cả mọi chỗ, duy nhất sợ hãi quan nha. Mà kế sách bây giờ chỉ có lẫn vào trong đám quan nha này mới có thể tránh bị tụi nó quấy rầy." Chu Cao Hú thấy hai người nọ cứ thần thần mật mật, tự dưng nổi lòng ghen ghét. Y lập tức buông thõng hai tay, hò khan hai tiếng thật to. Hai người nghe liền tách ra. Thủy Liên Ảnh rảo mắt nhìn mọi người, thần sắc khó khăn. Cô miễn cưỡng gật đầu. Liên Ảnh đang gặp khó, mọi chuyện xin nhờ Nhạc công tử lo liệu. Nhạc Chi Dương cười cười chắp tay nói: "Tôi không thể từ chối thịnh tình của thái tử, đành muối mặt đi theo kiếm chút cơm rượu." Chu Cao Xí mừng húm, y nói: "Ồ, hay lắm, dương ta mà gặp tiên trưởng nhất định sẽ thích thú vô cùng." Chu Cao Hú được cùng gia nhân đồng hành, hai mắt của y lóe sáng, vội vã bảo hộ vệ nhường hai thất tuấn mã. Thủy Liên Ảnh lên tiếng nói: "Tiểu nữ không có biết cởi ngựa, một thất là đủ rồi." Chu Cao Hú liền làm mặt nghiêm vui vẻ hỏi: "Cô nương nếu không chê bỏ, mời cô nương cùng đi chung ngựa với ta có được không?" Y nói lại lời. Thủy Liên Ảnh lặng yên không đáp, cô lạnh lùng nhìn xa xa. Chu Cao Xí lại nói: "Nhị đệ, nam nữ thọ thọ bất thân, mình tìm cho cô ấy một cỗ xe mới là phải phép đó." Chu Cao Hú giận dữ, y nhìn nhìn huynh trưởng của mình. Chu Cao Xí hiểu rõ tính nết của y, làm ra vẻ không thấy, cho đem đến một cỗ xe, mời Thủy Liên Ảnh lên ngồi. Đoàn người nhắm hướng phủ đệ Ngụy Quốc Công mà thẳng tiến. Chu Cao Hú thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn vào bên trong xe, tiếc rằng rèm che cửa quá dày, y không trông rõ được dung nhan của nữ tử. Không đè nén nổi lòng dục, y bèn lại gần Nhạc Chi Dương cười hi hi ha ha. "Tiểu đạo sĩ, ngươi cùng cô nương kia quan hệ thế nào vậy?" Nhạc Chi Dương nói cho qua: "Chỉ là gặp gỡ sơ sơ thôi." Chu Cao Hú lại hỏi: "Nàng họ gì?" Nhạc Chi Dương đáp: "Họ Thủy." Chu Cao Hú vỗ đùi cười to: "Người mang họ lạ kỳ, quả nhiên hình dạng coi thiệt ngon." Y đột nhiên ghé sát gần Nhạc Chi Dương cười mơn nói: Thiền trưởng thuyết phục nàng về làm cơ thiếp cho ta có được không? Chu Cao Xí đạo diễn nghe thấy đều nhăn mặt nhíu mày. Chỉ là Chu Cao Hú quen thói quan dâm, đến ngay cả Chu Nguyên Chương cũng thực tình đau đầu vì y. Hai người biết rằng có khuyên răng cách mấy y cũng chẳng có thèm nghe. Y nghe Nhạc Chi Dương kêu ồ một tiếng rồi lớn giọng trả lời. Thủy cô nương là thiên kim tiểu thư, mười ngón tay không quen làm việc bếp núc. Cô ấy đâu có thể nấu món gà. Nói đến làm gà, tiểu đạo đây rành lắm. Điện hạ muốn ăn gà kiểu nào? Gà hấp, gà nướng, gà xì dầu, gà xối mỡ, gà nướng trui hay là gà ác hầm nhân sâm với lọc nhung vậy? Chu Cao Hú nghe y trả lời, hằng có vẻ hết kiên nhẫn nói. Không phải là gà, cái ta muốn nói chính là cơ thiếp đó, chứ không phải là kê đâu. Gà sắc miếng, ha, thì phải ướp đá cho đông lạnh rồi mới sắc mỏng thành lát được chứ. Chu Cao Hú tức giận nên hai mắt trợn ngược, y quá tức bực. Không phải kê, là nữ nhân đó. Cái gì? Nhạc Chi Dương kinh hãi thất sắc. Điện hạ giờ không làm kê, lại muốn làm nữ nhân. Cái đó thiệt là khó quá xá trời luôn. Kẻ hèn này chỉ là đạo sĩ, không phải là thần tiên. Biến nam nhân thành nữ nhân hả? Tôi không có cái bản lãnh đó đâu. Chu Cao Hú bản thân hoàng tôn, mỹ nữ hai bảo vật, y muốn gì được nấy. Y cứ tưởng đưa ra đòi hỏi là Nhạc Chi Dương thế nào cũng phải ưng thuận rầm rắp. Chẳng dè thằng tiểu tử này nói xiên nói sẹo, nói không có rõ nghĩa, y nổi khùng nổi điên hả giọng mắng to. Cậu đạo sĩ cái con mẹ nó, ngươi là cái thằng điếc hả? Không có đâu. Nhạc Chi Dương cười cười. Như vị điện hạ mới là long tử đó. Chu Cao Hú biến sắc. Người nói sao? Nói trật rồi. Nhạc Chi Dương gãi gãi đầu nói. Điện hạ không phải là long tử mà là long tôn. Long tử long tôn. Đúng thế thật đó. Là một cái long tử long tôn. Đạo diễn nghe hắn chữ nọ trớ qua chữ kia, ông ta không thể nhịn được cười cười ầm ĩ lên. Chu Cao Hú mặt mày đỏ gai, y trợn trừng cặp mắt, mũi thở khò khè. Nguyên Quốc Công Từ Đạt lập đại công trùm đời, con trai làm phò mã, con gái gả cho Dương Tử, danh vọng có một không hai. Ông ta chết đi, con trai là Từ Quy Tổ kế thừa tập ấm, phú quý không suy giảm, một tòa phủ đệ Ngụy Quốc Công Quy Nga, khí thế thật là tráng lệ bất phàm. Mọi người đến Từ phủ, thời khắc đã gần tối, đèn đốm rực rỡ sáng choang. Vừa qua khỏi cổng chính, chợt nghe có người cười to. Một nam tử trung niên thân thể khôi dĩ, quay dễ đi ra. Ông ta níu chặt vào tay Chu Cao Xí miệng cười nói. Hiền điệt, dám đến muộn bộ không sợ ta phạt rượu hay sao? Người tới đúng là Từ Quy Tổ. Chu Cao Xí hàn huyên hai ba câu, rồi y chỉ vào Nhạc Chi Dương vui vẻ nói. Cửu cửu, khoan trách đã. Trên đường tiểu điệp tình cờ gặp đạo linh tiên trưởng, nên có bị trì hoãn một lúc. Đạo linh tiên trưởng? Từ Quy Tổ lộ vẻ ngạc nhiên. Há chẳng phải là cao đồ của lão thần tiên mới được tấn phong trợ giáo cho đồng cung sao? Nhạc Chi Dương vui cười chào. Tiểu đạo sinh ra mắt Từ công gia. Thật hài quá đi. Mai phò mã vừa mới đến đạo trưởng, y nhắc nhở đó, nói rằng tuổi nhỏ mà nhẹ nhàng được tấn phong vào phục vụ đông cung. Người thiếu niên đắc chí tiền đồ không biết sẽ sáng lạng tới đâu mà nói. Nhạc Chi Dương nghe tới chuyện trợ giáo tức thì thấy thiệt là đau đầu. Hắn lập tức đổi chủ đề. Từ công gia, ta có một người bạn nữ không biết có thể gửi tạm trong phủ hay không vậy? Từ Quy Tổ nhìn vào Thủy Liên ảnh, ông ta cũng kinh ngạc trước nét kiều diễm rung động của người. Lập tức gọi một tỳ nữ sai ả nói, người đưa vị cô nương này vào nội đường đi. Thủy Liên ảnh nhìn về phía Nhạc Chi Dương, ánh mắt thoáng thay đổi, cô định nói, nhưng rồi lại thôi. Nhạc Chi Dương hiểu tâm tư của cô, hắn nhẹ giọng nói, đợi cho một lúc ta sẽ đón cô về. Thủy Liên ảnh mặt gợn buồn, cô đi theo tỳ nữ. Mọi người nói cười cười, họ bước vào trong sảnh đường. Bên trong giữa khách khứa tấp nập, một nam tử áo hoa ở đằng trước, y mặt trắng, tóc ngắn, tuổi tác ước độ tứ tuần. Mai Ân ngồi cạnh đó đang trò chuyện, thấy đoàn người nam tử áo hoa vui vẻ nói: "Hai hiền điệt giờ mới đến sao?" Chu Cao Sĩ đến hành lễ: "Điệt nhi kính chào Dương Thúc." Cái đó Chu Cao Hú cũng cúi chào ra mắt. Đạo diễn vừa chắp tay vừa nói nhỏ cùng Nhạc Chi Dương: "Vị này là Thục Dương Điện Hạ đó." Nhạc Chi Dương có nghe Tịch Ứng Chân nói sơ qua về nhân vật hoàng tộc Chu Nguyên Chương Đông Con, ông ta có hơn 20 người. Thục Dương đứng vào hàng thứ 11, tên một chữ duy nhất là Cách. Người này học vấn nguyên bác, ưa thích văn chương, cai trị rất tốt đất Thục. Chỉ thấy hắn đứng lên nâng hai đứa cháu dậy rồi hỏi: "Tứ ca còn chưa vào thành sao?" Chu Cao Sĩ cười nói: "Thưa phụ thân bận canh phòng biên giới, đến cuối tháng này người mới về kinh." "Ồ, ta hồ đồ mất rồi." Thục Dương vỗ trán cười ầm: "Mấy hôm trước đây Mông Nguyên xua quân xâm nhập, tam ca tứ ca nhất định đều bận điều binh khiển tướng. Ôi, so sánh mà nói, đất Thục Thái Bình vô sự, thực sự khiến ta đây hổ thẹn." "Thái Bình vô sự mới là phúc của thiên hạ." Đạo diễn mỉm cười: "Lẽ ra điện hạ phải lấy thế làm vui thích chứ." Thục Dương liếc y một cái rồi nói: "Đạo diễn đại sư nói đúng, Thái Bình khó lòng có được, thật may mắn ghê gớm. Nghe nói lão thần tiên pháp thể không có an, chẳng hiểu sự thật có đúng như vậy không?" Đạo diễn lên tiếng đáp: "Thân thể gia sư hơi khiếm an, cũng may là không đáng ngại cho lắm." Mai Ân bước lên hân hoan nói: "Đạo diễn đại sư còn chưa giới thiệu lệnh sư đệ một chút sao?" Đạo diễn đáp trả: "Phò mã và kim khẩu đã khai, một chuyện không phiền hai chủ." Mai Ân cười cười, y nói sơ sơ về Nhạc Chi Dương. Thục Dương nghe xong ngạc nhiên: "Túc hạ còn trẻ mà được vậy, thật sự khiến cho người ta khó tưởng tượng nổi đâu." Nhạc Chi Dương thuận miệng nói đôi câu sáu ngữ đáp lễ. Mai Ân lại chỉ vào một lão già ngoài 50 đang ngồi cạnh Thục Dương nói: "Giới thiệu với tiền trưởng, vị đại nhân này chính là Phương Hiếu Nhu, thầy dạy học cho thế tử của Thục Dương, ngài là một vị đại túc nho đương thời đó." Phương Hiếu Nhu chắp tay vẻ mặt thập phần kiêu ngạo. Mai Ân lại chỉ vào một lão già tướng mạo uy nghi: "Dạ, đây là Trường Hưng Hầu Cảnh Bình Văn Cảnh đại nhân." Nhà Chiêm Dương trong lòng muốn nhảy dựng lên, hắn đưa mắt nhìn chăm chú, thấy Cảnh Bình Văn dốc dáng to cao, người ngang, râu tóc rậm và bạc trắng. Cảnh Bình Văn cũng không có đứng dậy, chỉ khẽ gật đầu. Mai Ân lại chỉ một công tử trang nhã rồi vui vẻ nói: "Đây là công tử Cảnh Tuyền của Cảnh đại nhân, sắp sửa lấy công chúa Bảo Quy. Đạo Linh tiên trưởng, các người ngàn tuổi cũng nên kết thân với nhau." Nhà Chi Dương cảm giác một luồng nộ quả vô danh xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến hắn mặt mày đỏ ửng, hai vành tay nóng rẫy. Hắn quan sát Cảnh Tuyền, y dốc dáng khá cao, da dẻ trắng nõn, mày kiếm mắt sáng, không thiếu nét uy vũ. Cảnh Tuyền nghe Mai Ân giới thiệu như vậy, y đứng lên hướng vào Nhạc Chi Dương chắp tay cười nói: "Hey, ngưỡng mộ đã lâu." Nhạc Chi Dương trong lòng bực bội, mặt nặng như chì, hắn cũng không hoàn lễ. Mai Ân thấy hắn thất thố, ông ta nhăn tít hàng lông mày. Cảnh gia phụ tử tự thấy bị coi thường, mặt họ cũng khó đầm đầm ra. Nhạc Chi Dương trong cơn bực tức, hắn trực giác bị người nhìn chăm chú. Hắn đưa mắt trông lên, đằng sau Thục Dương có một lão già, râu tóc muối tiêu, mặt đầy da mồi, gò má bên trái có một vết nám đen. Lão ta đang chăm chú nhìn hắn cực gắt, trong lòng thấy quá khó hiểu. Nhạc Chi Dương dựa theo hướng quan sát của lão, đã phát hiện ông ta đang trố mắt vô mảnh ngọc hình bán nguyệt của Nhạc Thiều Phượng để lại. Nhạc Chi Dương sực nhớ lại di thư của Nhạc Thiều Phượng. Lòng của chàng đột ngột bốc lên một trận kinh hoàng. Di Thư bảo rằng ai nhận ra khối ngọc đó tức là bạn thân thiết của Nhạc Thiều Phượng. Ý nghĩ này làm hắn quên hẳn đi thân mình đang ở chốn nào. Hắn trỏ ngón tay vào lão già rồi hỏi: Mai Phò Mã, vị lão tiên sinh này là ai vậy? Lão già đang mãi nhìn khối ngọc đến ngẩn người, đột nhiên bị hỏi tên, lão hốt hoảng dời ánh mắt rời khỏi Nhạc Chi Dương. Gã này đã không đáp lễ cảnh gia phụ tử, lại đi hỏi một tên lão già vớ da vớ vẩn. Tính tình của Cảnh Bình Văn trầm trầm, khi hãy còn dằn bụng được, Cảnh Tuyền đã biến sắc, lỗ mũi của y hừ lạnh một tiếng. Mai Ân cũng bị sửng sốt, lão gượng cười nói: Đáng xấu hổ quá, vì lão tiên sinh này ở trong phủ đã rất lâu mà ta còn chưa từng hỏi qua tên của hắn nữa đó. Lão già vẻ mặt sợ hãi, lão liên tục chắp tay chào miệng ấp úng: Không dám, không dám. Thục Dương liếc lão cười nói: Dương hai nó không cần phải hỏi, nên ta cũng chưa có nói. Vị tiên sinh này họ Quách, tên là Nhĩ Nhu, đang làm nhạc sĩ ở Dương phủ của ta. Ngón đàn tỳ bà rất là cao thâm, có một không hai đó. Quách Nhĩ Nhu chợt bị người để mắt tới, lão đành cúi đầu chắp tay không giấu nổi vẻ sợ hãi. Mai Ân cười hỏi: Quách tiên sinh, hẳn là sẽ tham gia lạc đạo đại hội chứ? Thục Dương cười: Ta chưa thể nói được. Mai Ân chỉ tay vào ông ta: Điện hạ khôn quá, định qua mặt ta chăng? Y dừng lại một chút rồi nói thêm: Bàn về âm nhạc, đạo linh tiên trưởng đây cũng là một hảo thủ. Ngày đó trong ngự thư phòng, hắn hợp tấu sáo cùng đàn của công chúa Bảo Quy, đến ngay cả bệ hạ cũng không ngớt phải khen ngợi đó. Mọi người nghe như thế, họ đều bị động dung. Cảnh Tuyền nhìn vào Nhạc Chi Dương trong mắt có nét nghi hoặc. Thục Dương lại chú ý đến cây sáo khùng bích, hàng lông mày của ông ta se sẻ nhăn nhíu, ông có vẻ đang suy tư. Nhạc Chi Dương thấy ông ta để ý đến cây sáo, hắn chợt ngấm ngầm sợ hãi, thầm hối hận đã đem sáo ngọc theo ở bên mình. Thục Dương là huynh muội với Chu Di, hắn đã từng có thấy qua cây sáo ngọc ở trong cung công chúa rồi. Còn đang sợ hãi, hắn chợt nghe Phương Hiểu Nhu ho khan một tiếng, rồi lão ta lớn tiếng hỏi: Tiên trưởng tài nghệ uyên bác, không hiểu đã học qua những kinh điển nào không? Nhạc Chi Dương sững sờ, hắn cả đời ít đọc sách, dĩ nhiên là cũng chưa có đọc qua cái món quái quỷ kinh điển nào hết. Trong lúc bị kẹt, hắn nói đại: Tôi chỉ đọc một bộ kinh điển là bộ Linh Phi Kinh thôi. Linh Phi Kinh? Phương Hiểu Nhu mặt ngu ngơ: Đó là loại kinh điển gì vậy? Cảnh Tuyền đứng một bên chen vào: Hình như là một bộ đạo kinh đó. Phương Hiểu Nhu hừ một tiếng giọng sáng sỏi: Xin lỗi, ta có hơi mạo muội. Cái Phương mẫu hỏi chính là kinh sách của Nho Gia đó, một trong số tứ thư ngũ kinh. Tiên trưởng chuyên về bộ nào vậy? Cái đó hả? Chị Dương lên tiếng, rống gân cổ lên chỉ cười sơ qua: Có đọc sơ sơ hai bộ, nhưng bảo là chuyên thì cũng khó nói lắm. Cảnh Tuyền cười ầm lên, mặt đầy vẻ khinh miệt. Sắc mặt của Phương Hiếu Nhu âm trầm, lão lớn tiếng: Tiên trưởng như vậy là không được rồi. Làm trợ giáo ở trong đồng cùng, nếu không học rộng, không biết về Nho Gia điển tích, thì trợ cái gì cho trữ quân đây hả? Mai Ân vốn biết rõ người này cố hữu, nghe giọng của lão thì đã thấy không hay rồi. Ông ta vội lên tiếng nói: Phương đại nhân nói hơi nặng lời rồi. Tiên trưởng là đạo sĩ, dĩ nhiên là chuyên cần đạo kinh. Đại nhân là nho sĩ, đương nhiên là bên nho kinh rồi. Lời đó vô nghĩa thôi. Phương Hiếu Nhu lắc đầu lia lịa: Đạo gia bàn luận chuyện quyến hoặc không có thực tế, muốn lo chuyện thiên hạ cần phải đề cao nho học của ta. Hai triều đại nhà Hán nhờ tôn vinh nho học mà bền vững lâu. Ngụy Tấn vì ưa chuộng thứ học thuyết hảo quyền mà bị diệt vong. Tương lai Thái Tôn lên làm vua là bậc chí trọng của thiên hạ. cần có chính nhân để kề cận giúp đỡ, tôn vinh Khổng Mạnh, luận bàn nhân nghĩa, chuyên lo giữ chính sự. Nếu chỉ kề cận bọn hòa thượng đạo sĩ há chẳng phải là phá hư giang sơn của Đại Minh ta hay sao? Nhà Chi Dương lúc này không biết phải nói năng ra làm sao. Hắn bị lão mắng ở trong lòng, cô cậu không thấy thích thú. Hòa thượng đạo sĩ, bốn từ khoan kể, Tịch Ứng Trần đến cả đạo diễn cũng bị lão gộp vô mà mạt sát. Nhạc Chi Dương đảo mắt nhìn quanh, kịp thấy Thục Dương vuốt chòm râu dài, dường như ông cho rằng chẳng có gì quan trọng. Hằng không khỏi nghĩ thầm, Phương lão nhân mạt sát mình rác mặt, hay là do ý của Thục Dương? Ta mới diện kiến vị dương gia này lần đầu, cớ sao lão họ Phương mắng thẳng vào mặt ta là đồ vô tích sự vậy? Đang còn chưa thấm thía hết, hắn chợt nghe đạo diễn cười nói, lời của Phương đại nhân đó sai rồi, hòa thượng đạo sĩ thì sao chứ? Đạo diễn mộ không dám nói mình là rành rẽ nho học, nhưng thật sự cũng đã từng đọc qua Tứ Thư Ngũ Kinh. Nhưng không hiểu Phương đại nhân là bậc học rộng nho giáo, có từng xem qua vài quyển kinh Phật chưa vậy? Đến ngày cả mắt, lão cũng không nhìn vào nhà sư. Phương Hiếu Nhu thản nhiên trả lời, kinh Phật của người Hồ nói lời dối trá, Phương mẫu không thèm để mắt tới đâu. Đạo diễn cười mà rằng, hòa thượng có thể không hiểu nho học, nho sinh lại không biết Phật học. Nói như vậy đề cao mình, nho sinh ngược lại chẳng bằng hòa thượng. Nhạc Chi Dương vỗ tay, nói đúng nha. Phương Hiểu Nhu vừa kinh vừa nộ, lão trỏ tay vào đạo diễn hầm hừ, người dám. Trời sinh lão người chân phương không giỏi nói trớ trêu. Cảnh Tuyền hấp hái con mắt, y đột nhiên cười ha hả nói, hòa thượng nói thế không thông, tỷ như so người ăn thịt, cẩu cũng ăn thịt, cẩu ăn phân, người ta không thèm ăn phân. Bàn luận theo kiểu của hòa thượng chẳng lẽ bảo cẩu còn cao minh hơn người sao? Y nói lời nói cực kỳ là cay độc. Đạo diễn cúi đầu cụp mắt, vẻ mặt âm trầm. Chu Cầu Hú lại chẳng nghe lọt tai. Gã này há họng la lớn, Cảnh Tuyền, tại sao ngươi lại ăn nói miệt thị người khác vậy hả? Và điện hạ bớt giận, Cảnh Tuyền cười, hê hê, là ta bắt quá nói giỡn thôi mà. Y có hôn ước cùng Chu Di, sau khi thành thân sẽ trở thành dượng của Chu Cao Hú, vài vế cao hơn. Tự nhiên là y chả có gì phải nể sợ hắn rồi. Thục Dương cũng muốn giữ trò hòa khí, ông ta vui vẻ nói, không sai, chỉ là nói giỡn, đạo diễn đại sư cũng đừng nên để bụng. Đạo diễn đành phải giả lả, bần tăng học thức nông cạn đã để cho dương gia chê cười rồi. Không, không sao đâu, Thục Dương khoát tay lìa lìa. Bữa nay mọi người tụ họp tiệc tùng, ai nấy nói chuyện chơi cho vui, đừng câu nệ chuyện kiến thức, miễn sao vui là tốt rồi. Đại sư nếu có chuyện thú vị, bổn dương xin rửa tay lắng nghe nè. Dạ không dám. Đạo diễn còn chưa nói dứt lời thì bỗng Nhạc Chi Dương cười xòa, Phương đại nhân, tôi có mấy điều cần thỉnh giáo đó. Phương Hiếu Nhu cần cần gương mặt, lão lạnh lùng đáp, xin cứ hỏi đi. Nhạc Chi Dương cười cười, hê hê, Phương đại nhân, chữ hiếu trong tên của đại nhân có phải ý muốn đề cao tôn chỉ của nho gia không? Không sai. Phương Hiếu Nhu ngạo nghễ thiết, trong trăm điều thiện, cái hiếu là số một, nho giáo lấy đạo hiếu mà trị thiên hạ đó. Hài lắm. Nói như vậy Phương đại nhân cũng vậy, Cảnh công tử thì cũng thế, thải đều là môn đồ của đạo gia tôi rồi. Mọi người đều thấy khó hiểu. Phương Hiếu Nhu lại hỏi trở lại, xin tiền trưởng chỉ giáo cho. Có cái gì khó hiểu đâu, Nhạc Chi Dương cười hì hì, hê hê, xin hỏi thời nay ở đời thì con cái hiếu kính với lão tử hay là lão tử hiếu kính con cái đây? Nói tầm bậy. Phương Hiếu Nhu nói sùng đến run rẩy cả chòm râu, quân quân thần thần, phụ phụ tử tử, đương nhiên là con cái phải hiếu kính lão tử rồi. Tốt, Nhạc Chi Dương vỗ tay, lão tử là tổ sư đạo gia, Phương đại nhân hiếu kính lão tử dĩ nhiên cũng là môn đồ của đạo gia của tôi rồi. Phương Hiếu Nhu nhất thời tắt họng. Cảnh Tuyền lúc này cười nhạt nói: câu đó nói không có đúng đâu. Lão tử này chẳng phải là lão tử kia. Hai lão tử không phải chung một chuyện. Lão tử này không phải lão tử kia sao? Ha! Nhạc Chi Dương ngạc nhiên nhìn Cảnh Tuyền. Nói tới nói lui, Cảnh huynh lại có đến hai lão tử sao? Chu Cao Hú nghe tới đây y không sao nhịn được, hả họng cười ầm lên. Y cười, những người khác cũng cười lây theo. Cảnh Tuyền da mặt bỗng bừng đỏ. Cảnh Bỉnh Giang lại nổi giận đùng đùng. Lão vỗ bàn lớn tiếng quát mắng: lớn mật, nói vô lễ, lý lẽ gì ở đâu vậy? Từ Quy Tổ thấy tình thế không ổn, vội lên tiếng nói: không còn sớm sủa gì nữa, mời chư vị vào chỗ ngồi đi. Tục Dương cười cười đi trở về chỗ thủ tọa. Những người khác cũng đều tự mình vào chỗ. Tục Dương yêu thích văn học, mọi người biết thế đều thi nhau đàm luận thơ phú. Nhạc Chiêu Dương ngồi nghe được một chút, cậu cảm thấy vô vị, liền đưa mắt nhìn quanh. Chợt thấy Chu Cao Hú đứng lên, y sai Lý Tý đang chệnh choạng đi ra ngoài. Nhạc Chiêu Dương trong lòng máy động, hắn cũng đứng lên, lấy cớ là cần đi giải quyết. Hắn bám theo Chu Cao Hú. Quả nhiên tên tiểu tử kia đã ra sân, rảo bước đi thẳng vào hậu đường. Nhạc Chiêu Dương mắng thầm, hắn bước thật nhanh đuổi kịp. Khi đến một dòm cửa rộng, hắn đã bị hai tên gia đình chặn đường. Một đứa bảo đằng sau là nội đường, nam tử không thể vào. Nhạc Chiêu Dương bình tĩnh hỏi: vậy người vừa đi vào không phải là nam tử sao? Có khác chứ, gia đình nói. Cao Hú điện hạ là cháu của Từ Công gia, ngài phải vào hậu đường bái kiến cửu mẫu biểu muội. Nhạc Chiêu Dương không làm gì khác được, hắn đành phải nhờ. Làm ơn nhắn cho Thủy Tiểu Thơ, Thủy Liên Ảnh trong đó rằng ta đang chờ cô ấy ở ngoài đây. Gia đình chịu lời đi vào, mãi thật lâu cũng không thấy trở ra. Nhạc Chiêu Dương nghi Chu Cao Hú quỷ háo sắc, to gan làm càn. Nếu để cho Thủy Liên Ảnh bị hắn tìm gặp được, tất có chỗ sẽ đáng lo ngại. Nghĩ vậy hắn sốt ruột, sai người ước lượng tường rào, muốn tìm cách lẻn vô hậu đường. Còn đang đứng ngó ngó, bất giác có người áp vô đến gần, đưa tay chụp vào đầu vai của hắn. Nhạc Chiêu Dương không chút nghĩ ngợi, hắn xoay người lại, giữ chặt mạch môn của người mới tới. Lúc quay đầu thì lại hắn nhìn thấy rõ là Quách Nhĩ Nhữ, há hốc mồm, đớ lưỡi, lão đang nhìn vào hắn. Nhạc Chiêu Dương vội buông tay ra hỏi: Quách tiên sinh sao lại ở đây chứ? Quách Nhĩ Nhữ trấn định tinh thần xong, lão thấp giọng nói: xin theo ta ra chỗ khác nói chuyện. Rồi lão say mình bước đi. Nhạc Chi Dương trong lòng nghi hoặc, bèn đi theo. Đến một góc khuất thì Quách Nhĩ Nhữ quan sát bốn phía không có người, hắn mới quay lại nói: xin hỏi tiền trưởng, món đồ trăng non hạ tuần cuối tháng là nơi xứ từ đâu? Trăng non hạ tuần cuối tháng? Nhạc Chi Dương nghĩ ra ngay, hắn cầm miếng ngọc hình bán nguyệt đưa lên: có phải ông muốn nói cái này không? Quách Dĩ Nhữ chăm chú nhìn khối ngọc một lát, đột nhiên lão thò tay vào bọc, lấy ra một mảnh ngọc khuyết, cũng hình bán nguyệt trong suốt. Hai khối ngọc để cạnh nhau, thật nhất thời khó mà phân biệt. Nhạc Chi Dương giật mình nói: Quách tiên sinh, sao ngài cũng có ngọc khuyết vậy? Quách Dĩ Nhữ cất ngọc khuyết xong, lão nghiêm sắc mặt hỏi: người hãy nói trước đi, món đồ trăng non hạ tuần cuối tháng này của ngươi từ đâu mà có vậy? Nhạc Chiêu Dương đành trả lời: là của nghĩa phụ của ta cho đó. Nghĩa phụ? Quách Nhĩ Nhữ trầm ngâm hỏi: ông ấy họ gì vậy? Nhạc Chiêu Dương đáp: họ Nhạc, Nhạc Thiều Phương. Quách Nhĩ Nhữ sắc mặt đại biến, lão buộc miệng hỏi: ông ta hiện giờ ở đâu? Nhạc Chiêu Dương ảm đạm trả lời: đã chết rồi. Chết? Quách Nhĩ Nhữ sững sờ: ông ấy chết như thế nào vậy? Nhạc Chi Dương nghiến răng: bị người ta hại mà chết. Cái gì? Quách Nhĩ Nhữ giật nảy mình, gương mặt già nua đột nhiên nhăn nhúm, ông lắp bắp: ai đã giết vậy? Nhạc Di Dương thấy lão mặt mày kỳ lạ, hắn quá ngạc nhiên bèn hỏi: "Quách tiên sinh không sao chứ?" Quách Nhĩ Nhữ toàn thân run rẩy, mặt đầy nét sợ hãi, lão bỗng nuốt ực một ngụm nước miếng, rên rỉ giọng nói: "Đã đến rồi đây, thật sự là đã đến rồi." "Cái gì đến vậy?" Nhạc Di Dương nhìn Quách Nhĩ Nhữ, đột nhiên hắn thoáng động trong óc hỏi ngay: "Quách tiên sinh, ông biết hung thủ là ai sao?" Quách Nhĩ Nhữ khẽ giật mình, hai mắt chớp chớp, thần sắc của lão thê thảm, nửa như khóc, nửa như cười. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tứ phía yên lặng như tờ. Bỗng nhiên trời nổi một trận gió, bóng lá lay động, toát một làn không khí ma quái lan tỏa khắp chốn. Quách Nhĩ Nhữ im lìm thật lâu, Nhạc Chiêu Dương sốt ruột đưa tay níu chặt vào vạt áo của lão, miệng lạnh lùng hỏi: "Hung thủ rốt cuộc là ai?" Quách Nhĩ Nhữ run rẩy một chút, đôi mắt đột nhiên ứa lệ ròng ròng. Nhạc Chiêu Dương tuy định gặng hỏi, nhưng nhìn bộ dạng đó, hắn lại không có đành lòng. Còn đang do dự, chợt nghe có người nói: "Quách tiên sinh có ở đây không vậy?" Nhạc Chiêu Dương ngoái đầu nhìn, chỉ thấy một gia đình đứng ở chỗ tối, mặt mày không rõ nét. Quách Nhĩ Nhữ rung giọng hỏi: "Chuyện gì vậy?" Gia đình lên tiếng thưa: "Thục Dương cho gọi." Quách Nhĩ Nhữ đưa tay lau nước mắt, y chấn chỉnh y quan, rồi lên tiếng nói: "Được, ta ra ngay." Nhạc Chi Dương giữ chặt tay ông: "Tiên sinh còn chưa trả lời câu hỏi của ta mà." Quách Nhĩ Nhữ gượng cười nói: "Chuyện này khá dài, sau bữa yến tiệc ta và ngươi tìm một chỗ vắng lặng, mình thương nghị kế lâu dài." Trước mặt tên gia đình, Nhạc Chi Dương không tiện nhiều lời, hắn đành phải buông lão già, đưa mắt nhìn theo bóng dáng của ông khuất dần trên lối đi ra tiền sảnh. Nhạc Chi Dương đầu óc lùng bùng, hắn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, thật không ngờ gặp được bạn cố tri của nghĩa phụ tại đây. Nghe cách của ông ta nói chuyện, Quách Nhĩ Nhữ tựa hồ biết hung thủ là ai, chỉ chờ cho tan tiệc thì tìm đến ông để hỏi, mọi bí ẩn sẽ được phơi bày ra thôi. Thoáng hiện ở trong đầu hắn hình ảnh của Nhạc Thiều Phượng chết thảm. Nhạc Chi Dương bỗng nổi hung, nắm tay phải thành quyền mà đập ầm ầm lên tường. Cái đau nhức từ tay giúp cho hắn lại bình tĩnh, đầu óc chợt nghĩ đến Thủy Liên Ảnh. Hắn vội vã quay về chỗ dòm cửa, trông thấy gã gia đình kia chẳng có Thủy Liên Ảnh, hắn gần muốn đứng tim, vội lên tiếng hỏi: "Thủy tiểu thư đâu?" Gia đình cúi khom người nói: "Dạ, Thủy tiểu thư không có ở trong nội đường. Tiểu nhân nghe phu nhân bảo là cô ấy chỉ ngồi chơi một lát rồi đã cáo từ mà đi rồi." "Đi rồi?" Nhạc Chiêu Dương giật mình: "Đi đâu vậy?" Gia đình nói: "Dạ, ra ngoài phủ rồi." Nhạc Chiêu Dương không khỏi ngạc nhiên, sao cô gái này lại tự ý bỏ đi? Còn mai cô ta đi trước một bước, tránh thoát bàn tay ma mãnh của Chu Cao Hú. Nhưng cô đi một mình, bản thân lại không có võ công, nếu rủi ro gặp tụi Diêm Bang, e rằng khó thoát kiếp nạn. Hắn lập tức chạy ra cửa chính, dõi mắt trông khắp con phố dài vắng lặng, từ nơi xa chập chờn ánh sáng nhàn nhạt như ma trời của mặt nước hồ. Nhạc Chiêu Dương hỏi người canh cửa, gã nọ lên tiếng nói: "Người ra vào nhiều, không để ý nên không có thấy. Tự hồ có một nữ tử đi ra ngoài theo lối cửa hồng, cô đi về hướng nào thực tình ta không biết." Hắn tìm hỏi một tên gia đình khác cũng không khá gì hơn. Nhạc Chiêu Dương đã định ra cửa đuổi theo, hắn lại sợ đứt mất manh mối cái chết của nghĩa phụ. Còn đang lưỡng lự, chợt nghe có người kêu gọi. Ngoái đầu trông lại đã thấy đạo diễn. Hòa thượng vui vẻ lên tiếng hỏi: "Ồ, sư đệ, sao lại ra đây vậy? Làm cho Di huynh tìm muốn chết thôi." Nhạc Chiêu Dương rầu rĩ nói: "Thủy cô nương đi rồi." Đạo diễn vội hỏi rõ sự tình, y trầm ngâm rồi bảo: "Hẳn cô ấy có gì quan trọng nên phải vội vã rời đi, nhưng nàng đi rồi cũng hay." Nhạc Chiêu Dương lại lên tiếng hỏi: "Tại sao vậy?" Đạo diễn thở dài nói: "Chu Cao Hú to gan lớn mật, sư đệ muốn che chở cho nàng kia không khỏi gây hiềm khích với hắn. Bọn Long Tử Long Tôn đó có thể tránh được thì nên tránh đi, nếu không có gì thì dạng bất đắc dĩ, chớ nên trêu chọc bọn hắn làm gì. Nhạc Chiêu Dương ở trong lòng đang bực, hắn nói: Chu Nguyên Chương sao không quản bọn hắn chứ? Đạo diễn không đợi cho hắn nói dứt, kéo hắn rời cửa chính, xuyên qua một hoa viên, đến ẩn mình với một hòn giả sơn. Nhìn xem bốn phía không có ai, y mới hạ thấp giọng nói: Đây là địa phương nào mà sư đệ dám gọi thẳng tên cúng cơm của hoàng đế hả? Thánh thượng gì cũng hay, cũng giỏi, chỉ duy nhất cưng chiều con cháu để liên tục nảy sinh ra biết bao nhiêu chuyện rắc rối, vì thế đã đưa đến cái tình thế náo loạn hiện nay đó. Nhạc Chi Viên tò mò hỏi: Tình thế gì vậy? Đạo diễn cười cười hỏi trở lại: Chắc sư đệ cũng biết tại sao Phương Hiếu Nhu cùng Cảnh Tuyền chẳng để mặt mũi ta chút nào chứ gì. Nhạc Chi Viên lắc đầu. Đạo diễn vẫn cười nói: Chả vì cái gì khác hết, bọn hắn là phe của Thái Tôn, ta đứng về phe của Yến Dương. Phe Yến Dương, phe Thái Tôn? Nhạc Chiêu Dương tiểu nặng cặp lông mày. Là cái quỷ quái gì vậy? Đạo diễn lườm hắn một cái rồi lắc đầu thở dài. Sư đệ vô làm quan ở trong triều đình nhưng không có chút hiểu biết gì về việc này, thật sự là thằng mù cưỡi ngựa đuôi nửa đêm rong ruổi theo rừng thẳm, mai mốt có chết cũng chẳng rõ mình chết vì cái gì đâu. Nhạc Chiêu Dương cười nói: Tiểu đệ dốt nát ngờ ngợt, chỉ mong được sư huynh chỉ giáo cho. Đạo diễn giải thích: Thánh thượng đồng con trai lớn nhỏ hơn 20 người, nhưng những người thật sự có quyền thế cộng không quá chính là Tấn Dương, Yến Dương, Chu Dương, Ninh Dương, Liêu Dương, Cốc Dương, Thục Dương, Tề Dương, Thế Dương. Chính Dương trấn thủ mỗi người một phương, phòng vệ biên thùy, giữ nước, thật sự là nền tảng vững chắc như bàn thạch cho xã tắc. Bổn ý thánh thượng trông cậy vào Chiêu Dương đồng lòng hiệp sức bảo vệ giang sơn, nhưng đứng ở vị trí Thái Tôn mà nói, thế lực Chiêu Dương quá lớn, đủ để uy hiếp bản thân của Thái Tôn. Thái tử chết đi rồi, Tấn Dương lớn tuổi nhất, Yến Dương là người kế vị, lãnh địa phong hầu của họ ở gần Bắc Cương để chống lại Mông Cổ, nên họ đều có binh hùng tướng mạnh, có thể có thực lực lớn nhất. Thái Tôn đối với cả hai nhà đều rất kiêng kỵ. Hai dương vì muốn tự bảo vệ đều lo kết bè kết đảng về phe mình. Về phần bãi dương kia thì vì làm em nên thế lực không có lớn, họ buộc lòng phải theo Thái Tôn hoặc là theo Tấn Yến hai dương. Có Liêu Dương, Cốc Dương, Thục Dương phe phái với Thái Tôn, còn Chu Dương, Tề Dương lại cấu kết với Tấn Dương. Ninh Dương và Thế Dương thì giao hảo tốt với Yến Dương. Thành thử chính Đại Phiên Dương chia làm ba phe, thay đổi động đảng liên miên, họ kềm chế lẫn nhau đó. Nhạc Chiêu Dương nghe mà mê mẩn luôn, hắn lên tiếng hỏi: Vậy Chu Nguyên Chương cũng biết chuyện ba phe phái này không? Thánh thượng tinh minh dường nào sao lại không biết chứ? Mấy năm trước đây ngài đại sát công thần, trước giết phe đảng của Tấn Dương là Tống Quốc Công Phùng Thắng, Vĩnh Quốc Công Phó Hữu Đức, lại tạo ra vụ án Lam Ngọc loại bỏ khá nhiều đại thần dây cánh của Yến Dương. Sau hai đợt đại sát này, thế lực to tát của hai dương bị suy yếu khá nhiều. Bước kế tiếp là chỉ cần phế truất hai dương, bắt giam thân quyến của họ, Thái Tôn là tự nhiên vững như Thái Sơn thôi. Nhưng thánh thượng đối xử với người không phải thần thích thì rất mau mắn cứng rắn, còn ruột thịt thì rất là khoan thứ. Thần tử phạm tội là giết, còn con cháu nếu không tái phạm ngài cũng sẽ tìm mọi cách để mà châm chước cho. Lúc ấy hai dương Tấn và Yến nhất thời đã bị suy yếu, căn cơ của họ vẫn còn, chỉ cần thánh thượng không truy cứu đến lại dễ dàng có đủ năng lực phục hồi nguyên khí. Đạo diễn nói tới đây thì mắt lộ vẻ hí hửng khó che giấu. Nhạc Chiêu Dương máy động ở trong đầu, hắn vui vẻ hỏi: Ý của sư huynh là muốn ta gia nhập một phe có phải chăng? Bây giờ quan lớn quan bé ở trong triều, nếu không nhập vào một trong ba phe phái nhất định không thể sống yên ổn được đâu. Đạo diễn thở ra một hơi dài. Sư đệ ngươi là trợ giáo cho Đông Cung, đúng ra phải thuộc phe của Thái Tôn, nhưng vì ngươi vốn thân phận đệ tử của Thái Hậu Cốc, lại là đồng môn của Yến Dương và Ninh Dương, kể từ hôm nay phe Thái Tôn tất nhiên xem ngươi không đồng lòng với họ rồi. Tình cảnh sư đệ thật sự là có khó khăn đó. Nhà Chi Dương trầm ngâm rồi hỏi: vậy theo ý của sư huynh thì đệ phải làm sao chứ? Đào Diễn cười: lời tục có nói rằng muốn đánh trống trò giang không nhất thiết phải dùng dùi nặng đâu. Sư đệ thông minh lắm mà, đâu cần Di huynh chỉ vẽ. Nhà Chi Dương mắng thầm ở trong lòng: màn chuyện trò này đạo diễn rõ ràng làm thuyết khách cho Yến Dương. Dụ yến tiệc đêm nay là một cái bẫy thật lớn. Chu Cao Xí biết rõ Thái Tôn đang nghi ngờ mình, y lại cố tình rủ rê mình theo y tới đây. Cho dù không tình cờ gặp Thục Dương đi chăng nữa, dù phe phái ắt cũng sẽ phải đề cập tới cái mũ phe phái Yến Dương, rồi cũng sẽ được trồng lên đầu của mình thôi. Nhà Chiêm Dương trong đầu sáng tỏ, hắn lại nở một nụ cười nói: chả trách Phương Hiếu Nhu vừa thấy ta là đã mắng mỏ tới tấp rồi. Hắn mắng mỏ thật ra cũng không do nguyên nhân phe phái. Phương Hiếu Nhu tự cho mình là tôn sư nho học đương thời. Mấy năm trước có người tiến cử hắn làm trợ giáo Đông Cung, chả biết nguyên do gì đó mà thánh thượng không chuẩn tấu. Phương Hiếu Nhu để bụng chuyện đó, rồi gặp ngươi được phong vào Đông Cung, trong lòng của hắn tự nhiên là không phục rồi. Nhạc Chi Dương cười cười nói: bọn hắn cho ta là phe của Yến Dương, cái chức trợ giáo Đông Cung này e rằng không có trót lọt tuốt luộc đâu. Cái đó cũng không có xảy ra đâu. Đạo diễn lắc đầu lia lịa: sư đệ vô Đông Cung là ý chỉ của thánh thượng, phe phái gì cũng chẳng qua khỏi một câu phán từ thánh thượng. Cho dẫu là Thái Tôn mang một vạn lần không chịu, y cũng chỉ đành im hơi lặng tiếng tuân chỉ thôi. Y ngừng một chút rồi cười hì hì nói tiếp: sư đệ yên tâm đi, nếu ngươi bị ai làm khó dễ thì Di huynh nhất định giúp ngươi xả giận mà. Nhạc Chi Dương miệng dạ dạ, ở trong đầu của hắn chửi thầm: câu đó của hòa thượng thiệt là giáo hoạt mà. Hiểu sơ ý tứ của y, thấy rõ y muốn dụ mình vô nằm dùng ở trong Đông Cung làm gian tế cho phe của Yến Dương của y. Cái ý này thúi không ngửi nổi luôn. Đúng là ngu xuẩn mới bị mắc lừa vô trồng này đó. Hai người mang nặng suy tư, nhất thời ngưng nói chuyện. Bỗng nhiên từ xa xa vọng đến một tràng tiếng hô quán. Phía trước đột nhiên sáng bừng ra, hòa cùng tiếng bước chân người chạy rầm rập. Nhiều nhóm gia đình vẻ mặt kinh hoàng đang giơ cao đuốc chạy tới chạy lui. Trong lòng cả hai đều ngạc nhiên. Đạo Nhiễn lấy một tên gia đình rồi hỏi: xảy ra chuyện gì vậy? Chết, chết người rồi. Người nọ nuốt ực một ngụm nước miếng: là có người chết đó, có người chết. Nhà Kim Dương và đạo diễn họ đưa mắt nhìn nhau, rồi rảo bước đi theo người nọ. Qua sân trước, bỗng thấy đèn lửa sáng choang như ban ngày. Đám đông đang vây quanh ở gốc đại thụ, tay Dương cao đuốc, mắt chăm chú nhìn. Nhà Kim Dương chen vào đám đông, hắn ngẩng đầu trông lên. Trên ngọn cây treo một thi thể, máu thịt bầy nhầy, gió thổi tạt qua tạt lại. Đột nhiên một làn gió mạnh thổi thi thể quay mặt lại. Nhạc Chiêm Dương định nhãn nhìn lên, hắn lập tức như bị sét đánh, còn tim đập nghe thình thịch. Vì quá hoảng kinh, đầu óc của hắn vụt trống rỗng. Người chết đúng là Quách Nhĩ Như. Lúc này, Thục Dương cũng đã đến nơi. Ông nhìn thi thể, mặt bỗng tái xanh, đôi mắt chợt té khói. Từ Quy Tổ cũng lớn tiếng ca cẩm: Quách Nhĩ Như là nhạc sĩ của phủ Thục Dương, giờ bị thảm tử tại phủ đệ Ngụy Quốc Công. Tin này loan ra ngoài, ắt sẽ gây náo động kinh sư. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 48, tác giả Phượng Ca, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký để theo dõi tiếp phần thứ 49 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.